Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, nháo quỷ thắng địa. Sơn Thành có 13 nơi nháo quỷ thắng địa. Gia Cát Lôi trong lòng hơi động, giả ra mặt mũi tràn đầy sùng bái thần sắc đến. Tiến lên hỏi, Mao Sơn đệ tử Hách Bán Tiên tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu, ngươi đến bảo hộ chúng ta. Thật sự là vô cùng cảm kích. Thế nhưng là, ngươi dự định như thế nào bảo hộ chúng ta? Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười. Nói ra, ngươi cứ yên tâm đi. Ta hai ngày này, sẽ một mực bồi tiếp các ngươi. Nếu như quỷ vương đó dám đến, ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất. Gia Cát Lôi liên tục gật đầu. Quá tốt, quá tốt. Quan Âm Bồ Tát phù hộ. Phái tới một cái Mao Sơn đệ tử bảo hộ chúng ta. Chớ nói nhảm, Quan Âm Bồ Tát là Phật môn, chúng ta Mao Sơn đệ tử là đạo giáo, không nghe Bồ Tát chỉ phái. Hách Kế Hữu nói ra. Vâng vâng vâng, đó nhất định là Thái Thượng Lão Quân phái ngươi đến. Gia Cát Lôi nói ra. Thái Thượng Lão Quân còn tạm được. Hách Kế Hữu cười hắc hắc. Đột nhiên Đậu Xanh mắt nháy mắt, hai ngón tay phải xoa động, làm kiếm tiền bộ dáng, nói ra, bất quá nha, ta cũng không thể vô ích mà vì ngươi làm việc. Cái kia, ngươi cũng phải ý tứ ý tứ, nguyên lai là lừa gạt tiền. Gia Cát Lôi gật đầu, hẳn là, không biết vị đại sư này, muốn bao nhiêu tiền. Hách Kế Hữu Đậu Xanh mắt lại chớp chớp. Mở ra tay phải, nói ra, 500, cho ta 500 khối, quỷ vương sự tình, bao ở trên người ta, 500, Gia Cát Lôi đại suất bất ngờ, mẹ hắn, làm quỷ đều bóp không chết người, mở miệng chỉ cần 500 khối, đơn giản chính là ném Mao Sơn đệ tử mặt A. Hách Kế Hữu lại không rõ Gia Cát Lôi trong lòng suy nghĩ, nháy mắt mấy cái. Hỏi, như thế nào, 500 khối rất nhiều sao? Vậy liền 300 khối tốt, ít hơn so với 300 khối. Cái này sinh ý ta liền không tiếp. Được được được, 300 liền 300. Gia Cát Lôi vội vàng gật đầu, lại nói ra, nhưng mà cái này 300 khối, ta hiện tại không thể cho ngươi. Trời tối ngày mai ta cùng Phương Hiểu tình kết hôn, nếu như bình an vô sự. Sáng ngày mốt, ta cho ngươi 300 khối. Tốt, một lời đã định, hai ngày này, ta sẽ một tấc cũng không rời mà thủ tại chỗ này. Nhưng mà hai ngày này tiền ăn, cũng đều phải tính ngươi. Hách Kế Hữu nói ra, dễ nói, ta cùng Phương Hiểu tình kết hôn, vừa vặn không có phù rể. Hách Kế Hữu tiên sinh ủy khuất một chút, thuận tiện làm ta phù rể đi. Gia Cát Lôi nói ra, đến, Gia Cát Lôi định đem cái này đậu bỉ đuổi đi ra. Nhưng mà nghe hắn nói Sơn Thành có 13 nơi nháo quỷ thắng địa. Lại đổi chủ ý, dứt khoát đem hắn lưu lại, về sau chậm rãi nghe ngóng nháo quỷ thắng địa tình huống. Hách Kế Hữu gật đầu, đĩnh đạc ngồi xuống, nói ra, tốt a, ta liền làm ngươi phù rể tốt. Ta người này từ trước đến nay rất điệu thấp, xưa nay không tuyên dương chính mình Mao Sơn đệ tử thân phận. Ngươi đây, cũng không cần đề cập với người khác lên thân phận ta. Miễn cho dẫn tới oanh động, Gia Cát Lôi trong lòng cười lạnh, lại gật đầu nói, vâng vâng vâng, ta nhất định thủ khẩu như bình. Đang khi nói chuyện, trên bậc thang tiếng bước chân vang dội, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn đi xuống. Trông thấy Hách Kế Hữu, Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn đều là sững sờ, đồng thời hỏi, Hách Kế Hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hách Kế Hữu sắc mặt hơi đỏ lên, pha trò nói ra, ha ha, ta cùng Gia Cát Lôi, là bằng hữu, rất sớm trước đó liền nhận biết, ta tới đây, làm phù rể, trước đây thật lâu liền nhận biết. Ta nhìn ngươi là tới giả mạo thần côn, muốn từ Gia Cát Lôi ở đây lừa gạt tiền a. Vương Dĩnh hừ một tiếng, đi đến Gia Cát Lôi trước người, hỏi, Gia Cát Lôi, tiểu tử này có phải hay không nói cho ngươi? Hắn là Mao Sơn đệ tử, biết bắt quỷ. Gia Cát Lôi nở nụ cười, giống như hắn là nói như vậy. Xem ra, Hách Kê hữu thần côn này, trong trường học giả danh lừa bịp cũng không phải lần một lần hai. Hách Kế hữu cực kỳ lúng túng, phất tay kêu lên, cái gì thần côn lừa gạt tiền, ta tới chính là Mao Sơn đệ tử, chính tông Mao Sơn đệ tử. Đến khi trời tối ngày mai, quỷ vương đến, các ngươi nhìn ta thủ đoạn. Tống Văn Văn bĩu môi lại lắc đầu, nói với Gia Cát Lôi, cái này Hách Kê hữu, trước đến giờ liền không đáng tin cậy, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn. Năm thứ nhất đại học thời điểm, hắn lập nghiệp bán băng vệ sinh, tự xưng Sơn Thành Đại học Đại Di Phu. Năm thứ hai đại học thời điểm, hắn lại đổi nghề mua ve chai, tự xưng Rách Nát Vương. Hiện tại đến năm thứ ba đại học, hắn lại lắc mình biến hóa, thành Mao Sơn đệ tử, tự xưng Hách Bán Tiên. Khắp nơi xem tướng cho người đoán mệnh, cầu phúc tiêu tai, chấm ngoặc kép. Hách Kế hữu bị người vạch rõ ngọn ngành quần, ngượng không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên, lại con vịt chết mạnh miệng, kêu lên, uy uy uy, Tống Văn Văn người cũng không nên nói mò. Trước đó, ta bán băng vệ sinh, mua ve chai, kia là, người trong đạo môn trò chơi phong trần, người biết cái gì, Mao Sơn đệ tử, mới là ta nghiệp. Ngươi nhìn ta lấy tiên phong đạo cốt bộ dáng, giống như là lừa gạt tiền giang hồ thần côn sao? Giống, Tống Văn Văn cùng Vương Dĩnh chăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy xem thường. Hách Kế hữu cười hắc hắc, xoay mặt nhìn xem Gia Cát Lôi, nói ra, Gia Cát Lôi, ngươi đừng nghe các nàng nói mò, ta là hàng thật giá thật Mao Sơn đệ tử, trời tối ngày mai bảo ngươi nhìn ta thủ đoạn, ta tin tưởng ngươi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lôi kéo Hách Kế hữu đi ra mấy bước, nói ra, hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, Hách Bán Tiên đại sư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Sơn Thành 13 nơi nháo quỷ thắng địa sự tình được hay không? Hách Kế hữu bị Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn lộ tẩy đang tại ngượng lúng túng bên trong, hiếm thấy Gia Cát Lôi tới giải vây, vội vàng mượn sườn núi xuống lừa, cười nói, tốt tốt tốt, ta tới nói cho ngươi nói cái kia thập tam cái địa phương. Trước tiên theo cái thứ nhất chỗ nói lên, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ngồi xuống, nghe Hách Kê hữu khoác lác, Tống Văn Văn cùng Vương Dĩnh riêng phần mình lắc đầu, quay người đi lên lầu. Hách Kê hữu điểm một điếu thuốc, nói ra, Sơn Thành nháo quỷ cái thứ nhất chỗ, chính là trung tâm thành phố Trường Thành tiệm cơm tầng hầm. Cái kia tiệm cơm, kể từ 30 năm trước cao ốc dựng thành về sau, vẫn nháo quỷ, hàng năm Thanh Minh, Tết Trung Nguyên cùng Đông Chí trước sau, chắc chắn sẽ có người không giải thích được chết ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi gật gật đầu, hỏi, ngươi nói chỗ kia là ngươi giải quyết, ngươi bắt được tầng hầm quỷ. Hách Kế hữu đột nhiên hất đầu phát, đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, năm ngoái mùa hè, ta lẻ loi một mình, tại Trường Thành tiệm cơm trong tầng hầm ngầm, ngốc 3 ngày 3 đêm, đi qua một phen khổ chiến, cuối cùng thu phục cái kia ác quỷ. Thật sao? Đó là cái gì ác quỷ? Gia Cát Lôi thuận miệng hỏi. Đó là một cái không đầu nữ quỷ, bộ dáng phi thường khủng bố. Hách Kế hữu khoa tay múa chân, tinh thần phấn chấn nước bọt loạn tung tóe. Lúc đó nữ quỷ rít theo đầu mình, đột nhiên bay tới trước mặt ta, hỏi ta, ngươi có nhìn thấy hay không đầu ta? Đầu ta không thấy, ta nhấc lên kiếm gỗ đào, cho nàng tới cái một kiếm xuyên tim. Thế nhưng là không nghĩ tới, nữ quỷ há miệng ra, huyết hồng đầu lưỡi cuốn lấy ta cổ. Trong lúc nguy cấp, ta hét lớn một tiếng, lão sư công đại hiển uy linh nha. Tiếp đó một cái trưởng tâm lôi, đem nữ quỷ đánh hồn phi phách tán. Chấm ngoặc kép, hoa, thật là khủng khiếp, tốt mạo hiểm. Gia Cát Lôi rất phối hợp, ra vẻ kinh dị, Hách Kế Hữu càng là đắc ý, miệng lưỡi lưu loát, càng thổi càng không có yên lòng, càng nói càng ly kỳ. Cái thứ hai nháo quỷ chỗ, chính là hoàn thành công viên Tây Đoạn Ngọc Đái Hà. Chỗ kia, 20 năm trước, đã từng chết đuối qua 7 cái tiểu hài. Vì lẽ đó, tiểu hài tìm kẻ chết thay. Mỗi một năm đều sẽ có 7 người. Không giải thích được chết đuối nơi đó. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhịn không được đánh gãy Hách Kế Hữu. Hỏi, uy, Hách Bán Tiên Đại Sư. 7 cái tiểu hài bị chết đuối. Tìm thế thân lời nói. Chỉ cần 7 cái liền đủ nha. Tại sao, mỗi một năm đều muốn chết đuối 7 người? Hách Kế Hữu vừa trừng mắt. Ngươi biết cái gì? 7 cái bạn nhỏ tìm thế thân. Cần 7 người. 7 người kia chết đuối về sau. Cũng phải tìm thế thân a. Vì lẽ đó, cứ như vậy vô tận tuần hoàn. Hàng năm đều muốn chết đuối 7 người. Như vậy cũng tốt so đi học đến trường đồng dạng. Chúng ta lần này tốt nghiệp. Lần tiếp theo tân sinh lại tới. Một giới lại một giới. Làm bằng sắt doanh trại quân đội lưu thủy binh. Minh bạch đi. Thì ra là thế. Minh bạch. Nguyên lai đáy sông Ngọc Đái. Có một cái mãnh quỷ trường học. Mỗi một giới đều muốn thu 7 cái đệ tử. Gia Cát Lôi liên tục gật đầu. Hách Kế Hữu gảy gảy khói bụi. Tiếp tục khoác lác. Nói đến thứ 7 chỗ nháo quỷ thắng địa thời điểm. Sắc trời đã tối. Hách Kế Hữu nói đến hăng hái. Gia Cát Lôi cũng nghe được dụng tâm. Quỷ Vĩ Ương, đừng có giết ta. Thình lình, trên lầu truyền tới một tiếng bén nhọn kêu to. Chính là giáo hoa Phương Hiểu Tình âm thanh. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy, hướng về trên lầu phóng đi. Hách Kế Hữu sững sờ. Sau đó nhanh chân đuổi theo. Trong miệng kêu to. Đừng sợ, có ta ở đây. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.